Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 823, chương 824, bọn Tây kinh hỉ. Móc ra một chai kết đan kỳ đan dược. Ngưu lão gia tiện tay ở trong tay ngã mấy viên, cũng không đi cẩn thận phân biệt. Trong lòng bàn tay đan dược rốt cuộc là 3 viên hay lại là 4 viên? Trực tiếp chính là chỗ này sao? Một cái ném vào trong miệng. Rất nhanh, những đan dược này ngay tại Ngưu lão gia trong cơ thể. Đến chậm rãi thả ra sức thuốc, mượn sức thuốc, Ngưu lão gia kịp thời đã vận hành lên luyện thần quyết đệ tam trọng pháp môn. Cả người đều tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Hàng này lần này từ Hùng đại gia trở về, một đầu đâm vào rồi nhân phòng công sự. Đã có 5 cái tháng sau thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là ở trong tu luyện. Ngay cả nhân phòng công sự đại môn cửa ra cũng không có bước ra. Hiện đại vị diện, đặc biệt là thọ tử ra khu vực trong, ở hoa hạ nhất mạch hỏa chủng bị đốt sau khi, thiên địa linh khí cũng đã là phát sinh biến hóa. Dù là kỳ mức độ đậm đặc, còn kém rất rất xa thần quốc đại lục. Thậm chí ngay cả kỳ hạ giới cự gia đảo cũng không sánh nổi. Nhưng là đối với Ngưu lão gia mà nói, miễn cưỡng tu luyện lời nói vẫn có thể thích hợp xuống. Quan trọng hơn là, hàng này không gian mang theo người trong, có dư thừa tu luyện đan dược. Hắn căn bản là không có hy vọng nào ngoại giới thiên địa linh khí hạp hơn mấy viên sau khi, dựa vào sức thuốc làm dùng tu luyện, so với khổ cực hấp thu thiên địa linh khí, thật là phải mạnh hơn quá nhiều. Một điểm này coi như ở thần quốc đại lục, cũng là được công nhận sự thật. Duy nhất để cho người ta lên án là, không ngừng dùng đan dược loại biện pháp này, là tuyệt đại đa số khổ bức thần nhân môn, nghĩ cũng không dám nghĩ tượng hành động xa xỉ. Lần này, Ngưu lão gia ở trải qua một ngày sau khi, rốt cuộc đem trước ăn vào đan dược sức thuốc, hoàn toàn tiêu hóa xong tất, chậm rãi ngưng tu luyện sau, Ngưu lão gia không có lần nữa tiếp tục dùng đan dược cử động. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn đã có một loại hiểu ra, chỉ cần hơi chút đánh vào một chút, Tử Tiêu luyện thần quyết đệ tam trọng cũng sẽ bị tu luyện thành công. Theo tới, cũng là bước vào thần nhân kỳ thiên kiếp. Thiên biết, ở hiện đại nơi này vị diện, sẽ có hay không có thiên kiếp tồn tại. Còn một lòng trông cậy vào dùng thiên kiếp, thật tốt rèn luyện một chút nhục thân Ngưu lão gia, nhưng là không có tính toán lãng phí cái này hiếm thấy cơ hội tốt. Đồng thời, hàng này cẩn thận bàn tính một chút, hao tốn hơn 5 tháng thời gian mới hoàn thành ở thần quốc đại lục, 3 tháng là có thể hoàn thành tu luyện, hình như là lãng phí một chút thời gian, nhưng là ở thực tế trên thời gian, nguyên thủy vị diện nơi đó mới qua 1 tuần nhiều một chút. Xem ra, chính mình cái kia tu hành thiên tài danh tiếng, còn có trên đỉnh tương đối một đoạn thời gian, trước mắt trạng thái tu luyện là không có biện pháp tiếp tục tu luyện rồi. Trong lúc nhất thời, lại không nghĩ trở lại nguyên thủy thời đại vị diện, lãng phí quý báu thời gian Ngưu lão gia. Ở đột nhiên giữa, lại rất có nhiều chút bách buồn chán nại mà bắt đầu. Cho đến hàng này, thấy được bên hông linh thú đại, lúc này mới ý thức được cái gì. Đúng rồi, đây cũng là kém không hơn nửa năm đi qua, mà ở linh thú đại trung cật hóa, vẫn là đang say giấc nồng. Tình huống như vậy, nhưng là Ngưu lão gia trước chưa bao giờ từng gặp phải. Có thể rất tốt đem cật hóa thả ra, tử mảnh nhỏ quan sát một chút, đừng xảy ra cái gì lông bệnh mới khỏi. Quyết định chú ý, Ngưu lão gia liền đi ra bên ngoài. Chỉ có cửa đại không đĩa, có thể chứa đựng hạ cật hóa khổng lồ dáng. Ở trên đất trống đại khái tìm khối bằng phẳng địa phương, Ngưu lão gia đem cật hóa phóng thích ra ngoài. Sau đó, Ngưu lão gia nhìn trước mắt cật hóa, nhất thời liền lâm vào mãnh liệt đờ đẫn bên trong. Không có hắn, thật sự là trong lúc vô tình, cật hóa không khoa học dáng lại bạo tăng. Ngưu lão gia rõ ràng nhớ, ở cật hóa rơi vào trạng thái ngủ say trước, cũng chính là chừng 40 thước, không tới dài 50 mét độ. Người tốt, mà bây giờ rồi, Ngưu lão gia phỏng chừng ở cật hóa thân dài đã ít nhất đều là 100 mét ra ngoài. Lúc này nằm ở trước mắt ngủ say dáng vẻ, Vậy kêu là một đống tương đối to lớn. Nếu như chỉ như vậy cũng thì thôi. Vấn đề là cật hóa da thịt màu sắc. Cũng là biến hóa phi thường kinh người. Cật hóa trên da là một loại ửu hắc tỏa sáng. Hiện lên nhàn nhạt kim loại màu sắc. Để cho người ta đầu tiên nhìn qua. Đã cảm thấy loại này da thịt nhất định là cứng rắn vô cùng. Ngưu lão gia chẳng những có như vậy cảm giác. Hàng này còn dự định tiến lên thí nghiệm xuống. Hắn từ không gian mang theo người chung. Tùy ý lật tìm ra một cái chỉ thủ bằng hợp kim. Dùng tới không tiểu lực khí. Tiện tay hướng về phía cật hóa trên người. Cứ như vậy thọc vào. Cho đến chỉ thủ gần thể một khắc kia. Ngưu lão gia mới là đột nhiên nhớ tới. Cũng an ủi chính mình. Như vậy bất quá 20cm chỉ thủ. Coi như là đâm vào rồi cật hóa trong thân thể. Chắc không có gì đáng ngại chứ. Đúng nhất định là như vậy. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, để cho Ngưu lão gia kinh điệu răng lớn sự tình. Lần nữa xảy ra, lấy hắn man lực. Hơn nữa chỉ thủ bằng hợp kim cứng rắn và sắc bén. Trước mắt liền là một khối chiến xa bọc thép thật dày trang giáp. Cũng chỉ có thể là bị tùy tiện thọt xuyên mới đúng. Nhưng là ở văng lửa khắp nơi bên trong. Chỉ thủ bằng hợp kim thật nhanh cong. Sau đó, bá cạch một chút đi qua. Hoàn toàn gãy thành hai khúc. Mà ở cật hóa ửu da đen thượng. Bất quá chỉ là lưu lại một đạo mấy cm vết thương mà thôi. Sâu như vậy độ. Căn bản ngay cả cật hóa da giấy cũng không có phá vỡ. Càng làm cho hắn kinh ngạc sự tình còn ở phía sau. Ở nào đó không cách nào giải thích nguyên nhân hạ. Cái này bất quá mấy cm vết thương. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Thật nhanh khép lại bên trong. Mấy chục giây sau khi. Ngưu lão gia có thể thấy rõ. Mới vừa rồi vết thương vị trí. Lại cũng không có bất kỳ bị thương vết tích. Thân hình khổng lồ. Kinh người phòng vệ năng lực. Cùng với kinh khủng thương thế năng lực khôi phục. Hết thảy các thứ này thêm mà bắt đầu. Để cho Ngưu lão gia đột nhiên ý thức được. Chờ đến cật hóa. Lại lần nữa từ trong ngủ mê khi tỉnh lại. Chính mình sợ là sẽ phải nhiều hơn một cường lực côn đồ. Vấn đề duy nhất. Chính là thiên biết hàng này, phải ngủ say đến không biết năm tháng nào, mới có thể lại lần nữa tỉnh lại. Có lẽ là rốt cuộc may mắn một dạng Ngưu lão gia chuyện tốt tụ tập một vừa xuất hiện. Hàng này chẳng qua chỉ là ở Bảo Khánh thành phố, hơi chút phóng đãng một vòng mấy lúc sau, liền nhận được đến từ Hùng đại gia điện thoại. Trong điện thoại, vị kia gọi là Natasha mau muội tử liên lạc quan. Cho Ngưu lão gia lần nữa đưa tới một cái đại tin tức tốt. Ở Hùng đại gia ném vào kinh người nhân lực cùng vật lực. Thậm chí lấy ra năm đó lão mau từ đại hội thời chiến. Cái loại này dũng mãnh động viên phương thức. Thủ viên đại Ivan đã bị bọn họ nói trước thời gian nửa tháng. Thành công chế tạo đi ra. Hơn nữa, mau muội tử ấm áp nhắc nhở Ngưu lão gia. Nếu như yêu cầu bây giờ lời nói là có thể lên môn hóa đơn nhận hàng. Dĩ nhiên, giao hàng đến nhà cũng không có vấn đề. Biết được chính mình trong kế hoạch, coi như là trọng yếu nhất khâu đã chuẩn bị ổn thỏa sau khi. Trong lòng mừng như điên Ngưu lão gia, bây giờ nơi nào còn kềm chế. Liền vội vàng nói cho đối phương biết, bản thân lập tức liền đến. Sau 3 tiếng, mỗi người lấy được mong đợi đã lâu thứ tốt sau khi. Bất kể là Ngưu lão gia hàng này, hay lại là Hùng đại gia một các vị cấp cao môn, đều là cảm thấy tương đối mới thôi hài lòng. Đặc biệt là một đám Hùng đại gia bọn Tây môn, cười vậy kêu là một cái phi thường sán lạn. Ngưu lão gia thấy vậy cũng là lơ đễnh, bất quá cho là những thứ này nghèo bức run sau khi đứng lên phản ứng bình thường. Tuyệt đối không có đoán được, Hùng đại gia bọn Tây môn. Vì làm bọn hắn vui lòng trong lòng cẩu nhà giàu, nhưng là ở trong đáy lòng, vì đó chuẩn bị một cái cự vui mừng thật lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.